Võng du đại tướng sư, chương 309, không phải đã cho kịch bản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Nhi, rất nhiều bá bá thúc thúc ở đây, không được vô lý. Nghe được Mộ Dung Khanh bỗng nhiên vào lúc này lên tiếng, Mộ Dung Thiên Thu sắc mặt lập tức biến đổi, nghiêng đầu sang chỗ khác cực kỳ nghiêm khắc răn dạy một câu. Nói xong, Mộ Dung Thiên Thu lại quay đầu lại hướng Lâm Thiên Nam cùng hắn tam đại gia chủ chắp tay, cười vang nói. Lâm Minh Chủ, còn có ba đại thế gia mấy vị lão đầu, đều do lão hủ quản giáo vô phương, không được khuyển tử quấy rầy đại gia nhã hứng, đến, ta uống trước rồi nói, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Kết quả, ai, Đông Phương thế gia gia chủ Đông Phương Thành nhưng là đã trước tiên thả xuống ly rượu, cười ha ha nói rằng. Đã sớm nghe nói các ngươi Mộ Dung thế gia ra cái văn võ song toàn thiếu trang chủ tại đây Giang Nam một vùng cũng khá nổi danh, nếu là như vậy Mộ Dung huynh đều có thể coi là làm quản giáo vô phương, vậy chúng ta chẳng phải là nên cắt cổ tạ tội sao? Chính là, hắn hai đại thế gia gia chủ Nam Cung Ngạo Thiên cùng Yến Bách Khổ cũng là liên tục xưng phải, rượu trong tay chén không tự cảm thấy liền để xuống. Mộ Dung lão đệ, Lâm Thiên Nam cũng là đứng dậy cười nói. Chúng ta đều ở trên giang hồ nghe qua Mộ Dung công tử Mộ Dung Khanh danh hiệu, hắn tuổi còn trẻ liền có thể làm đến một bước này tuyệt đối từng có người địa phương, nếu hắn vào lúc này đứng ra ta cảm thấy tất nhiên cũng là có chuyện gì khẩn yếu muốn nói, không bằng chúng ta tạm thời nghe một chút ngươi cảm thấy thế nào. Hiển nhiên, rượu này tạm thời là uống không trôi. Hành, Mộ Dung Thiên Thu lúc này tự nhiên không cách nào mạnh mẽ mời rượu, chỉ được phát sinh một cái nặng nề giọng mũi quay đầu lại chừng Mộ Dung Khanh một chút lại nháy mắt mới trầm giọng nói rằng. Nếu bá bá các thúc thúc nhường ngươi nói, ngươi liền nói đi, có điều ta cảnh cáo ngươi, cẩn ngôn. Cẩn thận hành vi, đa tạ phụ thân, Mộ Dung Khanh đầu tiên là cảm ơn phụ thân, quay đầu lại trùng Lâm Thiên Nam cùng ba vị gia chủ lễ phép chắp tay, cười nói. Cảm ơn các vị bá bá thúc thúc, thực là có chuyện như vậy, ngày gần đây ta Mộ Dung Sơn Trang tàng thư thủy các liên tục gặp tặc nhân xâm phạm, ta tuy mấy lần đem tặc nhân đẩy lùi, nhưng cũng thủy chung không thể thành công đem bắt giữ. Phụ thân, chư vị bá bá thúc thúc các ngươi đều biết ta Mộ Dung Sơn Trang này tàng thư thủy các thu gom thiên hạ bí tịch võ công đã lâu, bên trong tất cả đều là trong chốn võ lâm khó gặp điển tàng, dù cho đánh rơi như thế, đều sẽ là ta Mộ Dung Sơn Trang tổn thất to lớn, bởi vậy không cách nào bắt giữ này tặc ta trước sau ăn ngủ không yên. Nói đến chỗ này, Mộ Dung Khanh dừng lại một chút bỗng nhiên lớn tiếng quát. Người đến a, đóng lại cửa lớn. Đóng cửa, tất cả mọi người là sững sờ, này lại là cớ gì? Chỉ có Tả Dương nhưng là tâm như gương sáng, trong lòng buồn cười nói. Tiểu tử này cũng là cái hành động phái, diễn trò còn hiểu đến làm nguyên bộ đây, nhưng đáng tiếc ngươi không phải đạo diễn cũng không phải biên kịch, kịch bản không ở trong tay ngươi. Ta nói đóng cửa, các ngươi điếc mà, Mộ Dung Khanh lại hét lớn một tiếng. Vâng, thiếu trang chủ. Cái kia mấy cái cửa gia đinh tuy rằng như cũ không hiểu hắn có ý gì, nhưng rốt cục vẫn là phản ứng lại, vội vã đáp một tiếng, luống cuống tay chân đem tiệc mừng thọ phòng khách môn nhốt lại còn hoành lên một cái to lớn chốt gỗ, sau đó rút ra bên hông đao kiếm cẩn thận đóng giữ. Hiền chất đây là cái gì cố? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Nam thấy thế cũng là kỳ quái hỏi. Lâm bá bá, bình tĩnh đừng nóng. Mộ Dung Khanh lễ phép cười cợt tiếp tục nói. Mấy lần trước ta dù chưa có thể bắt giữ này tặc nhưng cũng kéo xuống mặt nạ của hắn, nhớ rồi dung mạo của hắn, vốn là ta cho rằng này tặc bị kinh sợ dọa nên không dám trở lại Mộ Dung Sơn Trang gây chuyện, không nghĩ đến hắn lại cả gan làm loạn đến trình độ như thế này, dám lẫn vào khách mời bên trong tới tham gia phụ thân ta tiệc mừng thọ. Bởi vậy vì phòng ngừa này tặc lần thứ hai chạy trốn ta mới bị ép không tiếc quấy rầy các vị bá bá thúc thúc thân bằng bạn tốt nhã hứng, ở vào thời điểm này đứng ra, đợi ta bắt giữ này tặc lại hướng về các vị bá bá thúc thúc thân bằng bạn tốt nhận lỗi chính là thỉnh cầu tha thứ. Lời này vừa nói ra, ồ, nói như vậy này tặc nhân ngay ở khách mời ở trong. Lâm Thiên Nam đã nhíu mày, dương mắt nhìn chung quanh trong sân. Chính là, Mộ Dung Khanh gật đầu nói. Hiền chất cứ việc đi làm, không cần lưu ý chúng ta cái này xương già, nếu như có thể ở hôm nay lập này đại công, cũng là ngươi cho Mộ Dung huynh một cái chúc thọ đại lễ, ta nghĩ Mộ Dung huynh cũng chắc chắn cảm giác vui mừng chứ. Nam Cung thế gia gia chủ Nam Cung Ngạo Thiên cũng là lớn tiếng nói, một đôi hồ tình nhìn về phía Mộ Dung Khanh, tràn ngập vẻ tán thưởng. Có thể cần ta Yến Môn giúp ngươi một tay, Yến Môn thế gia gia chủ Yến Bách Khổ nhưng là đem quả đấm của chính mình nắm. Đùng đùng, vang vọng, một đôi thép tinh chế tạo quyền nhận đã mang lên bàn. Người lão già này kích động cái gì sức lực quá thời gian dài không đánh nhau xương ngứa đúng hay không? Chỉ có Đông Phương thế gia gia chủ Đông Phương Thành ngồi không nhúc nhích trái lại trào phúng nổi lên Yến Môn thế gia gia chủ. Không nghe Mộ Dung Hiền Chất nói hắn đã mấy lần đẩy lùi cái kia tặc nhân sao? Cái kia tặc nhân hiển nhiên không phải Mộ Dung Hiền Chất đối thủ, hiện tại môn đều đóng lại, cái kia tặc nhân đã là cua trong giỏ, chúng ta liền ngồi ở chỗ này ngoan ngoãn xem Mộ Dung Hiền Chất một tay bắt giặc chính là, không cần làm điều thừa. Đông Phương Thúc Thúc nói đúng lắm, các ngươi là khách mời, việc này lại là ta Mộ Dung gia gia thế, không dám làm phiền các vị bá bá thúc thúc, huống chi chỉ bằng các vị bá bá thúc thúc thân phận, như muốn các ngươi tự mình ra tay, cái kia cũng hơi bị quá mức cất nhắc cái kia tặc nhân. Mộ Dung Khanh liền vội vàng đem nói cha nhận lấy cười cợt rồi hướng hắn khách mời nói rằng. Ở đây, không vừa cũng khẩn cầu hắn khách mời không nên ra tay giúp đỡ, do ta đến tự mình bắt giữ này tặc vừa đến, cho không vừa một cái một tuyết ngày gần đây làm hắn nhiều lần chạy trốn sỉ nhục cơ hội. Thứ hai, hôm nay làm càng là phụ thân ta tiệc mừng thọ, nếu là đổ máu chỉ sợ là không quá may mắn. Dễ bàn, mọi người một bên đáp ứng, một bên đã bắt đầu cẩn thận quan sát người chung quanh, chỉ cần là chính mình không quen biết thì sẽ đầu đi ánh mắt hoài nghi. Vẫn là Mộ Dung Hiền Chất nghĩ tới chu đáo, Mộ Dung huynh, ngươi có thể sinh ra một đứa con trai tốt nha. Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Ngạo Thiên một bên khen, một bên giơ tay chiếu bên cạnh mình người trẻ tuổi sau gáy chính là một cái tát, nói rằng. Tiểu tử thúi thấy không, sau đó học một chút. Vâng, cha, người trẻ tuổi kia bị đau cũng không dám nói gì, chỉ được vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại Minh Chủ Võ Lâm Lâm Thiên Nam, Đông Phương Thành cùng Yến Bách Khổ cũng là gật đầu liên tục trùng Mộ Dung Khanh đầu đi tới ánh mắt tán thưởng, hiển nhiên là đối với biểu hiện của hắn khá là thỏa mãn. Mà Mộ Dung Khanh phụ thân, Mộ Dung Sơn Trang gia chủ Mộ Dung Thiên Thu trên mặt nhưng là biến ảo không ngừng, cũng không biết trong lòng chính đang suy nghĩ gì, có điều Tả Dương nhưng nhìn thấy hắn đã trong bóng tối nhìn cái kia rót rượu lưng gù ông lão vài mắt, hai người chính đang không ngừng dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Nói chung, trong lúc nhất thời Mộ Dung Khanh đã thành trong sân tiêu điểm, hầu như người người đều đối với hắn tán dương rất nhiều. A ha, chỉ có Tả Dương buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, tâm nói này trò vui khởi động thật rời ạ, vừa thúi vừa dài. Có điều thông qua Mộ Dung Khanh ngôn ngữ hắn ngược lại cũng nghe được người này cũng không có đối với hắn nói dối, xin hắn đến đúng là để hắn đóng vai tiểu tặc, hơn nữa cũng xác thực không có cái gì ác ý, ít nhất không có dự định lấy tính mệnh của hắn, cũng không có dự định để hắn đến lưng cái này cấu kết đông doanh giặc hoa oan ức. Đồng thời hắn từ lâu ý thức được Mộ Dung Khanh cùng hắn lão tử Mộ Dung Thiên Thu tựa hồ cũng không có đứng ở đồng nhất điều chiến hào bên trong, chỉ đối với chuyện này, bọn họ cũng không có đặt thành một loại nhận thức chung, bằng không hai người nên như thể chân tay, chắc chắn sẽ không là hiện tại tình huống như vậy. Này, ngươi đừng mệt dã rời a, anh ta lời nói xong, lập tức liền muốn tới bắt ngươi. Mộ Dung Tiên cũng thật là đơn thuần, thẳng đến lúc này nàng vẫn là không biết gì cả, tha thiết mong chờ xem sắp lên diễn trò hay đây. Yên tâm đi, Tả Dương nhìn nàng một cái, lập tức lại nghĩ tới trước cô gái mặc áo trắng từng nói với hắn lời nói. Cho nên nói, một hồi nếu là phát sinh biến cố thời điểm, hắn đến cùng là mang cô nương này chạy trốn đây. Vẫn là không mang theo cô nương này chạy trốn đây. Thực đây đối với Tả Dương tới nói chỉ là dễ như ăn cháo, Di Hoa Cung có chính là địa phương, làm sao đều chứa được như thế một cái tiểu cô nương thế nhưng... Tả Dương cũng không biết nên làm sao quyết định thực hiện nay mới thôi, Mộ Dung Thế Gia người cho hắn cảm quan coi như không tệ, tối thiểu Mộ Dung Khanh người này cũng vẫn tính là thực thành. Mà nhìn hắn dáng vẻ hiện tại tựa hồ là đang cực lực ngăn cản Mộ Dung Thiên Thu kế hoạch. Bởi vậy, sự tình cuối cùng gặp phát triển đến một bước nào tất cả còn nói còn quá sớm, hay là đến thời điểm cô nương này căn bản cũng không cần chạy trốn. Đương nhiên, này cũng phải nhìn Tả Dương sẽ ở bên trong đóng vai ra sao nhân vật, như chỉ là Mộ Dung Khanh tiêu tốn 100 lạng bạc mời đến tiểu mâu tặc cái kia nàng phải mặc cho số phận. Mà nếu là hầu như đã hiểu rõ tất cả Tả Dương tự ý bóp méo một hồi. Kịch bản, Mộ Dung Thế Gia vận mệnh liền nắm giữ ở hắn trong tay, hắn vừa có thể hại Mộ Dung Thế Gia, cũng có thể cứu Mộ Dung Thế Gia, hết thảy đều ở hắn trong một ý nghĩ. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, hắn tuy rằng có suy đoán thế nhưng là như cũ không cách nào hoàn toàn xác định Mộ Dung Khanh ý tưởng chân thật nhất, cũng không cách nào xác định Mộ Dung Thế Gia tình huống thật, bởi vậy hắn lập trường của chính mình thực cũng rất mơ hồ, hơn nữa. Mới 100 lạng bạc mà thôi, chân tâm không đủ hắn cái này ảnh đế lệ phí di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn cảm thấy ngươi nên đóng vai một cái biết võ công mâu tặc tốt nhất diễn xấu một điểm, như vậy mới phải chơi. Mộ Dung Tiên nháy mắt lại nói, 100 lạng bạc không đủ lời nói, ta lần này rời nhà trốn đi cũng dẫn theo chút vàng bạc châu báu, có thể đưa hết cho ngươi. Như vậy cũng không, được rồi, Tả Dương kinh ngạc nhìn cô nương này, nhất thời có một loại tiếng lòng của chính mình tất cả đều bị nàng nghe được cảm giác sai. Thực hắn vừa nãy suýt chút nữa bật thốt lên chính là. Như vậy cũng không đủ ba, dù sao ở cái trò chơi này bên trong lấy hắn hiện tại tầm mắt vẻn vẹn chỉ là điểm trò chơi tiền lời nói, sức hấp dẫn vẫn là rất có hạn, hắn muốn càng nhiều. Chỉ có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng vẫn là cho biệt trở lại. Có cái gì không tốt cho anh ta một cái biểu hiện cơ hội, nói không chắc hắn còn có thể cảm tạ ngươi. Mộ Dung Tiên cười hì hì nói, vậy nếu không, ta trước tiên diễn xấu một điểm chứ. Tả Dương nhưng là cười híp mắt nói, ai, ngươi đáp ứng rồi, Mộ Dung Tiên vui vẻ nói. Tả Dương gật đầu cười nói, hắn chỉ biết nếu Mộ Dung Thế Gia vận mệnh đã nắm giữ ở hắn trong tay, như vậy hắn liền phải cố gắng lợi dụng nghĩ biện pháp vì chính mình đổi lấy càng nhiều lợi ích. Mà không theo, đè kịch bản ra bài chính là áp chế Mộ Dung Khanh bước thứ nhất. Cùng lúc đó, Mộ Dung Khanh đã làm tốt một loạt nhìn như, phi thường hợp lý, làm nền ánh mắt sốt cục lạnh xuống đến, hướng Tả Dương bên này nhìn sang, ra dáng trầm giọng quát lên. Tặc nhân, chuyện đến nước này ngươi đã có chạy đằng trời, còn chưa ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ở kế hoạch của hắn bên trong, nắm lấy Tả Dương sau khi, hắn lại lấy. Làm lỡ một chút công phu, rượu đã nguội. Vì là cớ, mạnh mẽ sai người đem Sato Kenshin châm tốt rượu đổi đi, như vậy liền thần không biết quỷ không hay hóa giải phụ thân lần này hồ đồ cử chỉ, đồng thời cũng giáo cái kia Sato Kenshin biết khó mà lui, hay là sau đó hắn chắc chắn chịu đến phụ thân cực kỳ nghiêm khắc trách phạt. Nhưng cùng Mộ Dung Thế Gia ngàn năm danh dự lẫn nhau so sánh, không cần nói trách phạt dù cho là chết đều chỉ. Ngũ đại thập quốc thời loạn lạc phân tranh, đại yến quốc từng thống nhất thiên hạ, mà Mộ Dung Thế Gia thành tựu yến hoàng di mạch đại yến quốc con mồ côi từ cổ chí kim, trong lòng bọn họ trước sau đều ẩn sâu một viên thống nhất thiên hạ dã tâm cùng chấp niệm. Mộ Dung Thiên Thu như vậy, Mộ Dung Khanh như vậy, Mộ Dung Sơn Trang các đời gia chủ đều là như vậy. Vì Mộ Dung một mạch một lần nữa huy hoàng, Mộ Dung Khanh có thể không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không chút do dự đánh đổi mạng sống, thế nhưng hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng chính là có một số việc là tuyệt đối không thể làm, lại như cha của hắn Mộ Dung Thiên Thu chính đang làm chuyện này, hắn càng cùng Đông Doanh giặc Hoa cấu kết ở cùng nhau. Hắn chỉ biết bất luận phụ thân kế hoạch là thành là bại, chỉ dựa vào cấu kết ngoại tộc tàn hại đồng bào này một cái tội trạng, liền đủ để đem Mộ Dung cái họ này vĩnh viễn định ở lịch sử sỉ nhục cột trên, vĩnh viễn không cách nào vươn mình. Bởi vậy, hắn nhất định phải ở tất cả mọi người đều còn chưa biết tình huống, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Theo Mộ Dung Khanh ánh mắt, bạch, bên cạnh người không liên quan vì tránh hiểm nghi, lập tức theo bản năng tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó tiệc mừng thọ bên trong đại sảnh đám người cũng đều không tự cảm thấy nhìn lại khóa chặt chút nào chưa động Tả Dương, không cần phải nói, Mộ Dung Khanh trong miệng. Tặc nhân, tất nhiên chính là Tả Dương. Ha ha, Tả Dương cũng là bình tĩnh vô cùng, ngàn người công kích tình huống, hắn lại còn cười được, không chỉ có cười được, hắn còn làm được đi ra. Chỉ thấy hắn không có dấu hiệu nào một móc tay, liền dễ như ăn cháo đem đồng dạng dự định tránh sang một bên Mộ Dung Tiên kéo trở lại. Ai, Mộ Dung Tiên phát sinh một tiếng kinh ngạc kêu sợ hãi. Một giây sau, ngâm, một thanh trên chuôi kiếm có chứa 7 cái lỗ tròn nhỏ đoàn kiếm đã nằm ngang ở Mộ Dung Tiên bóng loáng trắng mịn trên cổ ẩn ca kiếm. Cũng không muốn manh động, bằng không ta mọc ra mắt kiếm trong tay của ta có thể không có mắt ngươi nếu là muốn bắt ta, nàng liền muốn lập tức cho ta chôn cùng. Tả Dương trên mặt tùy theo lộ ra một vệt, tàn nhẫn, nụ cười, lạnh giọng quát lên. Ô, Mộ Dung Tiên sững sờ sau khi trong lòng lại bắt đầu cười trộm cái này chơi vui, quá kích thích người này chính là quá thú vị a ngươi. Chuyện này, Mộ Dung Khanh nhưng là trong nháy mắt hai mắt trừng trừng, miệng mở ra đủ để nhét dưới một viên trứng ngỗng, nguyên bản anh Tuấn đẹp trai mặt hoàn mỹ giải thích. Chố mắt ngoác mồm, cùng, bất ngờ, ý tứ, không phải đã cho kịch bản sao, này rời ạ đến cùng là xảy ra chuyện gì a cách chương.